siêu năng lực gia tại thời đại vua hải tặc. Chương 45, liên tục bị nhìn thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tên một béo một gầy đều mang bao tay có vuốt mèo sắc bén. Tên mập tên là Buchi, còn tên gầy tên là Sam. Hai tên này vừa nhìn thấy Zoro đều biểu lộ một bộ rất sợ hãi. Sam liên tục xua tay nói. Vị thiếu niên này, cậu có rời đi khỏi đây được không? Chúng tôi không đánh lại cậu đâu. Đúng không Buchi? Buchi mặt đầy mồ hôi, cũng gật đầu liên tục. Nói, đúng vậy, cậu cùng đồng bọn coi bộ mạnh dữ à? Nhìn thấy bọn này một bộ dạng túng quẫn, Usopp cũng có chút buồn bực. Hai tên này ban đầu cứ tưởng là quân tiếp viện hay vũ khí bí mật gì đó. Ai dè, Nami cũng đồng ý, hình như bọn chúng đang run rồi. Zoro vẫn giữ yên tĩnh, dùng ánh mắt dò xét hai cái thằng này. Mọi người đương nhiên không biết hai tên hình thù kỳ quái này trong hồ lô đang bán thuốc gì. Ngoại trừ Alex, Alex dùng âm thanh vừa đủ nói cho Nami và Usopp đang đứng bên cạnh nghe. Bọn hắn đang giả vờ thôi. Vậy chúng ta mau báo cho Zoro biết. Usopp nghe thấy vậy cũng có chút sốt ruột. Cậu ta lo lắng Zoro không chú ý sẽ bị lừa ăn thiệt thòi. Không cần đâu, tôi tin cậu ta sẽ không mất cảnh giác, Alex cười cười đáp lời. Sam nhìn thấy Zoro vẫn đang giữ nguyên tư thế sẵn sàng chiến đấu. Hắn hai tay mở ra nói. Coi nè, chúng tôi chẳng qua chỉ là những người trông thuyền thôi. Buchi cũng sắc mặt ảm đạm, không có chút đấu trí nào. Phải, chúng tôi đâu có biết chiến đấu đâu. Đừng nói nhiều nữa, xông lên đi, Zoro không muốn tiếp tục tốn thời gian nữa. Quát lên một tiếng, cầm kiếm xông lên, Buchi thấy thế liền đưa tay đặt ở sau lưng Sam, đẩy tên này một cái về phía trước. Ngươi lên trước đi, ta sợ, tên Sam bị đẩy lên, làm ra một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ. Nước mắt nước mũi chảy ra, toàn thân đổ mồ hôi. Thằng kia, hãy cầu nguyện đi. Ta sẽ xẻ thịt người bằng bộ móng vuốt này. Sam cơ hồ là mang theo âm thanh tuyệt vọng chạy tới. Ai nhìn qua cũng nghĩ rằng đây là một người không có vũ lực bị ép chiến đấu. Hắn ta còn làm ra bộ dáng khóc thút thít. Zoro cũng không có bị hành động của tên này quấy nhiễu. Bước chân vẫn không ngừng tiến tới. Nghiêm túc nhìn chăm chú. Chờ cả hai gần tiếp cận trực tiếp huy kiếm chém ra. Keng, trong hư không một tiếng kim loại va chạm vang lên. Mũi kiếm cùng với găng tay vuốt sắt rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Sam cảm thấy vô cùng bất ngờ. Hắn vốn dĩ là giả vờ mình sợ, cố ý lộ ra là mình rất yếu, từ đó để cho đối thủ buông lòng, xuất kỳ bất ý cho đối phương một kích. Hắn ta là dự định sử dụng tuyệt kỹ mèo nhỏ giọt để lấy đi vũ khí của đối thủ. Ai ngờ giống như là đối phương đã biết trước, va chạm một cái liền bước lui ra sau. Zoro đã trải qua lần gần như là bị Buggy đánh lén. Sau đó là bị Kabaji chơi bẩn ăn một đao bên hông. Bây giờ đương nhiên là sẽ không có chủ quan với bất kỳ đối thủ nào. Huống hồ trước đó cậu ta được Alex nhắc nhở rằng hai tên này là những kẻ mạnh nhất trong đám hải tặc này. Vì vậy mà cậu ta đã không bị tên Sam này đánh lừa. Khốn kiếp, Sam mở miệng mắng một tiếng. Cảm giác bị người khác nhìn thấu là 10 phần để cho người ta khó chịu. Bị nhìn thấu về sau còn đánh phí sức thì càng khó chịu hơn. Hắn ta mang theo cảm xúc buồn bực đối với Zoro phát động tiến công ngày càng mãnh liệt. Hai vuốt mèo liên tiếp cào về phía đối thủ, mà hai thanh kiếm trên tay Zoro cũng quơ múa càng ngày càng nhanh. Trong không khí tiếng va chạm dồn dập không ngừng. Zoro coi chừng, Usopp hét lên một tiếng cảnh báo cho Zoro. Mèo sát, ngay thời điểm Zoro cùng Sam giao chiến, Buchi rốt cuộc cũng kìm nén không được. Hắn quát lên một tiếng sau đó dậm chân nhảy lên. Chuyên BX, mèo dậm chân, Buchi giơ lên cái chân mập của mình lên cao. Từ trên không trung hướng về phía đầu của Zoro mà dẫm xuống. Zoro cảm nhận được nguy hiểm từ phía bên trên mình. Cậu ta dùng sức vào cánh tay bên phải, chém ra một nhát bứt lui được Sam. Sau đó không do dự tí nào lăn qua một bên. Ầm, vị trí mà Buchi đặt chân xuống bị nứt toác. chỗ này bị hắn ta dẫm vỡ cả mặt đất. Hừ, ta cứ tưởng hai người các ngươi mạnh như thế nào. Thì ra cũng chỉ là dạng này. Zoro trượt sang một đoạn. Hừ lạnh một tiếng. Đứng lên tiếp tục bày ra tư thế. Thằng nhãi. Dám xem thường chúng ta anh em Nia Ban. Buchi một chiêu đánh lén bị tránh thoát. Còn nghe thấy Zoro khinh bỉ. Mặt mũi đỏ lên tức giận đùng đùng. Miêu sát. Sam hét lên một tiếng. Giơ lên hai móng vuốt. Cấp tốc xông tới Zoro. Zoro nhìn thấy đối phương đang tiếp cận mình cũng không kinh hoàng. Sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Nhị kiếm phái. Cậu ta đưa hai thanh kiếm trên tay sang ngang. Vị trí của hai thanh này song song với nhau. Chạm. Zoro bước ra một bước. Đồng thời huy động hai thanh kiếm chém tới phần hông của Sam. Xoẹt. Trong pha giao tranh này rõ ràng là tốc độ của Zoro nhanh hơn một bậc. Trong lúc Sam còn chưa kịp phản ứng để ra đòn thì kiếm của Zoro đã cắt qua thân hình của hắn ta. Quá tuyệt. Usopp nhìn thấy Zoro rốt cuộc cũng làm cho đối phương bị thương nặng. Hưng phấn hét lớn. Theo ánh mắt của mọi người, đòn tấn công vừa rồi của Zoro dường như đã cắt qua 2/3 phần bụng của Sam. Tên này nếu như không chết cũng bị thương vô cùng nặng. Nhưng Zoro cũng không quan tâm tới tiếng hô hào của Usopp. Cậu ta mau chóng quay người lại. Đồng thời dùng một kiếm đưa lên trên cao rồi chém xuống. Keng, móc lửng chấm. Âm thanh va chạm lại vang lên. Tên Sam tưởng chừng như bị một chiêu của Zoro làm cho bị thương. Rốt cuộc lại không có việc gì. Sau khi giả vờ bị chém. Hắn liền nhảy bổ tới sau lưng Zoro. Dự định khóa chặt cậu ta lại. Nhưng không ngờ tới lại một lần nữa bị Zoro đoán được và ngăn chặn. Mèo dậm chân. Buchi lại sử dụng chiêu cũ. Nhảy lên rồi dậm xuống người của Zoro. Zoro lách người sang một bên. Tránh thoát đòn công kích này. Người không thể khống chế hắn đứng im một chỗ được à. Buchi nhìn sang Sam khó chịu nói. Sam cũng mặc kệ Buchi chỉ trích. Liên tiếp đánh lừa đối phương thất bại. Hắn ta không thể hiểu được. Mở miệng nói. Không thể nào. Làm sao ngươi không bị đánh lừa bởi tuyệt kỹ, miêu bối, của ta. Móc lửng, cái gọi là tuyệt kỹ, miêu bối, thực chất chỉ là Sam hóp bụng lại đến cực điểm. Nơi chiêu kiếm của Zoro cắt qua thực chất chỉ là vải và không khí mà thôi. Hừ, ta chém chúng hay không thông qua lưỡi kiếm có thể cảm nhận được. Nghĩ lừa ta bằng mấy mánh lưới đó không ăn thua. Zoro khinh thường trả lời. Cậu ta tiếp tục nói. Ta cứ tưởng bọn ngươi mạnh thế nào. Thì ra chỉ có vậy. Làm cho ta thất vọng rồi. Dám xem thường bọn ta. Móc lửng chấm. Anh em nhà Nia Ban nghe vậy. Tức giận gầm lên một tiếng. Lần này cả hai đồng loạt xông đến tấn công Zoro. Zoro không tránh không né. Cậu ta giơ hai thanh kiếm trên tay vuông góc với kiếm ở trên miệng. Sau đó vung một nhát về phía trước. Tam kiếm phái bẫy cọp. Zoro xuất kiếm. Từng lưỡi kiếm nối đuôi nhau mà đến. Trong nháy mắt liền xé toang đòn công kích của Sam và Buchi. Không chỉ như vậy. Trên thân của hai tên này trong nháy mắt xuất hiện một vết thương chữ X trên ngực. Bọn chúng lần lượt ngã xuống. Trong cùng một thời gian. Ngay khi anh em nhà Nia Ban đánh mất sức chiến đấu, thì Luffy rốt cuộc cũng hạ gục tên thuyền cuối cùng trong đám hải tặc mèo đen. Đến lúc này, băng hải tặc mèo đen đã hoàn toàn bị các thành viên băng mũ rơm đánh bại. Nguy hiểm đối với làng Syrup đã triệt để không còn. Cách chương.